Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Iron Man mất tích. Ngươi muốn đi Los Angeles? Maria Hill hỏi. Làm thiếp thân người giám thị. Kino mọi cử động rất trọng yếu. Hắn muốn đi Los Angeles. Cái này không chịu được, để Hill sinh ra có cái gì không đúng cảm giác. Hắn lại muốn kế hoạch cái gì sao? Ở chung hơn nửa tháng, nàng vẫn như cũ không thể xem thấu Kino suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng khẳng định, Kino tại kế hoạch chuyện nào đó, mà nàng muốn lột ra tầng này xác ngoài. Đúng vậy à, Kino cười cười, quay người trở về nhà. Đi Los Angeles kế hoạch cái gì? Hứ, hắn là chuẩn bị đi Hollywood nhìn một chút. Ở cái thế giới này hơn nửa tháng, hắn cũng dần dần rõ ràng thế giới này dàn khung. Nha, lớn nhất một điểm đụng mặt quái căn bản là sẽ không xuất hiện. Mà lại, tại đây cái song song thứ nguyên bên trong, có rất nồng nặc kiếp trước cầu phong cách. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn đồng dạng. Người tỷ như Gal Gadot đồng dạng biểu diễn Wonder Woman. Quá nhanh quá nguy hiểm 8. Bên trong Charlize Theron vẫn như cũ là trùm phản diện. Nhưng Paul Walker thế mà còn sống, cũng chưa chết tại 7 dặm mặt. Mà lại Rogue xuất hiện thời gian rõ ràng là X-Men 1 thời gian tuyến. Nhưng Mystique dáng vẻ lại không phải Rebecca Romijn, mà là đại biểu tỷ. Cái này không chịu được, để hắn rất là hiếu kỳ. Captain America là cái dạng gì? Nếu như không phải năm 2011 phiên bản Chris Evans dáng vẻ, mà là 90 năm hoặc là 94 năm loại kia chơi ác bệnh đục thủy tinh thể ánh mắt, cánh nhỏ mặt nạ Captain America lời nói, đoán chừng Kino biết khóc. Như vậy vấn đề đến rồi, đã đụng mặt không lạ sẽ xuất hiện. Như vậy Fantastic Four, Human Torch, Johnny lại sẽ là bộ dáng gì? And có thể hay không tồn tại đâu. Nếu như tồn tại, lại mọc ra Captain America mặt. À, kia mới gọi có ý tứ nữa nha. Còn có một việc để Kino một mực rất để ý. Hôm qua cái hắn cốc ca tìm tòi một chút, Anne Hathaway, cái tên này. Nhưng cũng không có người này. Nguyên thế giới nàng là cái minh tinh. Nhưng ở cái này Marvel cầu bên trong, cũng không có nàng. Có lẽ nàng cũng không phải là minh tinh, cũng không có bại lộ tại trên internet. Kỳ quái chính là nàng vai diễn phim đều tại Batman cũng có, nhưng lại đơn độc thiếu khuyết nàng tồn tại. Kino cũng không phải là tận lực lục soát nàng, chỉ là trong lúc vô tình thấy được Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi bộ phim này. Nhưng kỳ quái chính là bên trong quen thuộc miêu nữ lại không phải nàng vai diễn, mà là một cái khác không quen biết diễn viên. Thế là cốc ca một chút, phát hiện không có Anne Hathaway danh tự này. Có lẽ tại đây cái thế giới song song bên trong, nàng chỉ là một tiểu nhân vật à. Dù sao nguyên thế giới bên trong lại không có S.H.I.E.L.D. The Avenger cái gì. Đi Los Angeles cũng không vội, nhàm chán nói sau đi. Maria Hill hiển nhiên không có bỏ qua Kino dự định, theo sát lấy đuổi theo. Đợi chút nữa, tiền của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lộp bộp cái sau nhỏ bé không thể nhận ra run một cái. Ngàn che vạn che đậy không nghĩ tới còn là không có giấu giếm được đi. Hắn con mắt lật ra một vòng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vậy thì tốt, ta cho ngươi tính một khoản. Nói xong, không biết từ nơi nào lật ra tới một cái máy kế toán. Một bên theo vừa nói, ngươi hết thảy 500 ngàn, mua phòng ốc đặt mua vật dụng trong nhà tổng cộng tiêu hết 400 ngàn. Có 50 ngàn trong đoạn thời gian này ăn uống, quần áo, cao phối máy tính vân vân. Tiêu hết, nói cách khác ngươi còn có 50 ngàn. Tăng thêm Nisa Warren nhiệm vụ, tổng cộng 100 ngàn. Nói xong, máy kế toán đặt ở một bên, rất là chăm chú nhìn Kino. Galina đắc nhiệm vụ còn không có thu sổ sách, cho nên nói ngươi tổng cộng liền 100.000 đô la, vung tay liền toàn bộ cho ra ngoài. Thật đúng là rất lớn phương a. X tương đương si Maria Hill ta chầm chầm tương đương, tốt a. Ta thừa nhận, tại xử lý tài chính chuyên gia lơ lần thời điểm, ta mượn gió bẻ măng một thanh, thật sự là chịu không được cái này ánh mắt lạnh lùng. Kino nhấc tay đầu hàng, sau đó hắn liền phản ứng lại, thẻ ngân hàng của hắn tồn khoản khẳng định bị giám sát. Không muốn phủ nhận, SHIELD có bản sự này. Thế là càng thêm phiền muộn. Sau đó, muốn ta bồi thường đi. Hừ, nằm mơ, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Rốt đi, quả nhiên, toàn bộ, vạn sự ốc, trong nháy mắt vắng lạnh không ít. Còn tốt, đại biểu tỷ, Raven tiến vào thư ký nhân vật còn là rất nhanh. Vì lấy lại năng lực ngẫu nhiên cũng là biết bán dưới cười. Mặc dù rất tận lực, nhưng cuối cùng mang một ít mà nhân khí. Tháng ngày qua rất dễ chịu, chỉ là Galina đáp cũng không có mỗi ngày ở tại vạn sự ốc. Nàng vẫn như cũ yêu thích lấy người mẫu, cái nghề nghiệp này. Thỉnh thoảng ra ngoài quay quảng cáo đâu, cách gần thời điểm còn có thể ngẫu nhiên trở về một chuyến. Có thể quá xa lời nói, cũng chỉ có thể gọi điện thoại. Kino nói cho nàng, quay quảng cáo có thể, nhưng không thể đập những cái kia bại lộ. Kiếp trước nhớ kỹ nàng tải in bên trên, liền có không ít nửa chặn nửa che phim ngắn video đâu. Không để ý, mấy tháng không có. Trong một tháng này, Kino ngoại trừ tiếp nhận ủy thác kiếm bút tiền trinh bên ngoài, chính là tiến một bước dung hợp năng lực của mình. Phoenix Force sau khi thức tỉnh có tương đương một bộ phận năng lực trùng điệp. Người tỷ như Ken Bunsoku liền cùng Phoenix Force tâm linh năng lực trùng điệp, hấp thu năng nguyên năng lực lại cùng hệ Loja Goro Goro Nomi đặc tính hơi hơi trùng hợp chút. Còn có cái khác, Phoenix Force toàn diện cải tiến, tăng cường hắn năng lực khác ba đại Devil Fruit, Busosoku, Kenbunsoku, Haosoku tam sắc bá khí, đến mức Fairy Tail, thất lạc cấp ma pháp cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Hắn cần tiến một bước quen thuộc loại dung hợp này. Còn tốt, Phoenix Force thức tỉnh vốn là bởi vì Tori Tori Nomi tồn tại, cho nên Kino thuần thục cũng không phải là rất khó khăn. Nằm ở trên giường, Kino có chút buồn bực. Một tháng trước hắn liền dụ dỗ băng nguyệt hoa tuyết, tuyết hy. Nhưng, đối phương một mực không có tới tìm hắn. Chẳng lẽ nàng đã có thể hoàn mỹ khống chế hơi lạnh năng lực? Chuyện này không có khả năng lắm a. Có thể trong khoảng thời gian này, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua chỗ nào bị đóng băng. Chẳng lẽ nàng thật nắm trong tay biến dị năng lực? Thất sách a, đóa này tiểu hoa liền muốn không có. Ngoại trừ tuyết hy bên ngoài, Phoenix Jean Grey thế mà cũng không có trộm đạo tìm đến hắn. Cha cha, Kino không thể không tán thưởng một câu. Jean ý chí lực thật đúng là không tệ. Ngày đó xuất hiện tại Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học, nhìn thấy Jean thời điểm, Kino liền phát giác được những cái kia Phoenix Force từ đâu mà đến rồi. Chính là tới từ Jean Grey. Nàng hiện tại đã không phải là Phoenix. Bị mất ước chừng 99% Phoenix Force. Tâm linh, hấp thu năng lượng, khống chế phần tử năng lực không có. Chỉ còn lại có yếu hóa bản, ý niệm khống vật. Nhưng mà để Kino lột xác thành Phượng Hoàng Chi Tử, 99% lực lượng, dù sao cũng là đến từ trên người nàng, còn thừa 1% Phoenix Force. Đối với Kino, có cực mạnh thân cận, hảo cảm, thậm chí là cúng bái, một loại cá cùng nước cảm giác. Dù sao từ đẳng cấp đi lên nói, Kino là vương, Jin là con dân muốn thần phục với vương, hắn có thể cảm thụ được, Jin trong nội tâm kia mãnh liệt hỗn loạn cảm giác. Một bên là như nam châm giống như cường lực hấp dẫn lấy nàng Kino. một bên là bạn trai Cyclops tình cảm. Nguyên lai tưởng rằng không có mấy ngày nàng liền gánh không được. Nhưng không ngờ thế mà giữ vững được hơn một tháng. Thật lợi hại, ngay tại hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, Maria Hill đột nhiên vội vã vọt lên, biểu lộ khẩn trương mà nghiêm túc. Tony Stark mất tích, Sanji, Iron Man, mất tích. Kino bỗng nhiên ngồi dậy, liền Hill xông tới lầu ba hắn đều quên. Marvel vũ trụ muốn chính thức đăng tràng A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.